Bí thư trùng sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com, chương 911, P1. Lãnh đạo nói một câu thì sẽ bớt phấn đấu nhiều năm. Khi Trương Thiên Tâm cảm thấy khó xử thì Vương Tử Quân khẽ cười nói: Lão gia tử, nếu giám đốc Sở đã có lòng thành như vậy, thế thì chúng ta cung kính không bằng tuân mệnh. Giám đốc Sở nhìn Vương Tử Quân, trong mắt lóe lên cái nhìn kinh ngạc, nhưng kinh ngạc cũng nhanh chóng biến thành bộ dạng nhiệt tình hiếu khách. Cặp mắt lưu chuyển nhìn về phía Trương lão gia tử. Trương lão gia tử là người am hiểu đối nhân xử thế, ăn muối còn nhiều hơn nhóm người Vương Tử Quân ăn cơm. Thế nên gật đầu nói: Như vậy thì chúng ta cùng nhau đi ăn. Quán cán cũng không phải quá lớn, nhưng thật sự có chút đặc sắc. Trương lão gia tử đã lớn tuổi, Trương Lộ Giai mỗi lần nhìn bộ dạng già nua của ông mình mà không khỏi sinh ra cảm giác muốn khóc. Vì vậy ngày thường luôn cố gắng làm cho ông cụ vui vẻ. Vài người ngồi vào vị trí của mình. Giám đốc Sở nói với nhân viên phục vụ, đưa lên những món ăn sở trường của quán. Hôm nay chúng tôi đang vui, thế nên sẽ không thiếu tiền boa cho mọi người. Nhân viên phục vụ tất nhiên cầu còn chưa được khi gặp những vị khách hào sảng, thế là nhanh chóng châm trà rồi chạy đi thúc thức ăn. Giám đốc Sở lúc này rõ ràng là khách lấn chủ. Hắn chú ý nhìn điều hòa rồi khẽ nói: Ông à, chỗ này làm lạnh không được tốt, hay là chúng ta đổi địa điểm nhé. Ăn cô cũng không chú ý nhiều như vậy, cứ ở đây dùng cơm. Trương lão gia tử nói đến đây thì nhìn về phía Trương Thiên Tâm. Lần này là cậu mời khách thay cho Thiên Tâm, thế nên cứ tiết kiệm một chút. Trương lão gia tử nói khá chậm nhưng lời lẽ lại là giấu kim trong bông. Nếu như là người bình thường thì sẽ không nhịn được, nhưng giám đốc Sở vẫn điềm nhiên như không, vẫn nhiệt tình như lửa, trò chuyện vui vẻ. Sau khi nói hai câu với Trương Thiên Tâm, giám đốc Sở quay sang nhìn Vương Tử Quân. Anh bạn này khá lạ mặt. Tôi là Sở Khởi Quảng của công ty Thiên Nhận, chủ yếu kinh doanh buôn bán thiên về lâm nghiệp. Sở Khởi Quảng vừa nói vừa lấy danh thiếp đẹp đẽ của mình đưa cho Vương Tử Quân. Công ty Thiên Nhận. Vương Tử Quân không khỏi lắp bắp kinh hãi. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Chỉ là từ khi trọng sinh đến nay hắn chưa từng thấy vị giám đốc Sở này. Nhưng ý nghĩ quen thuộc trong đầu chợt xuất hiện. Không phải là kiếp trước mình đã được gặp mặt đối phương đấy chứ? Khi thấy Vương Tử Quân không nói lời nào thì Sở Khởi Quảng còn nghĩ rằng thanh danh của mình đã làm Vương Tử Quân ngạc nhiên lớn. Lúc mới bắt đầu thì hắn còn cảm thấy đối phương có khí độ bất phàm, không dễ tiếp xúc. Không ngờ chỉ là như vậy mà thôi. Sở Khởi Quảng không khỏi có chút đắc ý. Hắn cười tủm tỉm nói: Công ty Thiên Nhận chủ yếu làm công tác trồng rừng, kính mong anh sau này quan tâm giúp đỡ. Sau khi nghe được hai chữ trồng rừng, Vương Tử Quân chợt hiểu đối phương là ai. Kiếp trước mình sở dĩ có ấn tượng với đối phương, hoàn toàn là vì một vụ án lừa đảo rất lớn của người này. Lúc này có lẽ đang là giai đoạn khởi nghiệp của Sở Khởi Quảng. Loại người này đến gần Trương Lộ Giai với mục đích gì? Vương Tử Quân chợt hiểu ra vấn đề. Trong tỉnh Sơn Nam thì Trương gia dù không phải thế gia đỉnh điểm nhưng cũng là tồn tại nhất đẳng. Nếu như đối phương có thể nắm được Trương Lộ Giai, như vậy chẳng khác nào có thêm một tầng bảo hộ trên người. Chào giám đốc Sở, tôi họ Vương, công tác ở thành phố La Nam. Trong đầu Vương Tử Quân chợt có hàng trăm ý nghĩ, ngoài miệng lại mỉm cười nói: Thành phố La Nam là nơi tốt. Những ngày trước công ty chúng tôi còn đến thành phố La Nam tham gia hội nghị phát triển kinh tế. Chủ tịch Lý của các anh cực kỳ hiếu khách. Sở Khởi Quảng nhắc đến chủ tịch Lý, giống như hắn và Lý Nhị Bình cực kỳ quen thuộc với nhau. Nói đến vị chủ tịch Lý kia thật sự làm cho người ta bội phục. Đây tuyệt đối là một nữ hào kiệt. Không những có khí thế mạnh mẽ, bia rượu cũng sảng khoái. Hôm đó một người bạn của tôi đầu tư ở thành phố La Nam, thế là chị ấy uống một lượt vài ly lớn. Lý Nhị Bình có thể uống được rượu, Vương Tử Quân biết rõ điều này. Nhưng khi nghe Sở Khởi Quảng nhắc đến sự việc đã diễn ra, hắn không khỏi có chút cảm động. Cậu Vương, cậu công tác ở ban ngành nào? Sau này nếu gặp chủ tịch Lý thì tôi sẽ giới thiệu cho. Sở Khởi Quảng vung tay lên dùng giọng nhiệt tình nói với Vương Tử Quân. Sở Khởi Quảng nhìn qua có vẻ cực kỳ nhiệt tình, thế nhưng thực tế lại treo mình lên cao. Giống như mình và Vương Tử Quân căn bản không cùng một cấp bậc. Vương Tử Quân đã hạ quyết tâm muốn thanh trừ người này ra khỏi Trương gia, thế cho nên cũng không so đo với đối phương. Hắn khẽ cười. Vậy thì cảm ơn giám đốc Sở. Vương Tử Quân thật sự không quá quan tâm. Người khác chú trọng đến thể diện, hắn lại chẳng ngó ngàng gì. Lúc này Trương Lộ Giai cũng không khỏi trừng mắt nhìn hắn. Sở Khởi Quảng có thể nổi tiếng cả nước vào đời sau, tất nhiên phải là kẻ có điểm hơn người. Hắn cũng nhìn ra thái độ qua loa của Vương Tử Quân, nhưng lúc này hắn đã đặt trọng điểm lên người Trương Lão Gia Tử. Hắn cười cười rồi nhiệt tình quay sang nói chuyện với Trương Lão Gia Tử. Vài người nói được một lúc, thức ăn được đưa lên, rượu được rót ra. Chỉ sau chốc lát thì bàn tiệc thành hình. Nhưng dù là Trương Lão Gia Tử hay Trương Lộ Giai đều không có cảm tình gì, thế cho nên bữa cơm rất nhạt nhẽo. Chỉ nửa giờ sau thì Trương Lão Gia Tử đã đứng lên. Lão Gia Tử, nếu không chúng ta đến quán khác. Sở Khởi Quảng thật sự giống như thuốc cao bôi lên da chó. Cảm nhận được sự lạnh lùng của người Trương gia, hắn giống như bị ong vò vẽ chích lên người. Thế nên vẻ mặt vẫn rất bình thản. Cảm ơn ý tốt của anh. Ông của tôi có thói quen ngủ sớm, thế nên chúng tôi phải đi trước. Trương Lộ Giai nói rồi dìu Trương Lão Gia Tử ra ngoài. Vương Tử Quân nhìn Sở Khởi Quảng còn muốn đi theo, hắn chợt nắm chặt tay đối phương rồi nói: Giám đốc Sở, ông cụ cần nghỉ ngơi, anh cũng đừng quan tâm. Tôi có chuyện nói với anh. Vương Tử Quân tuy đang cười nhưng trong nụ cười lại có một ý vì không cho phép đối phương từ chối. Sau khi trầm ngâm một chút thì giám đốc Sở ngồi xuống. Hắn cười híp mắt nói: Cậu Vương biết chủ tịch Lý chứ? Vài ngày nữa tôi sẽ đến thành phố La Nam một chuyến. Đến lúc đó tôi sẽ đưa cậu đi cùng dùng cơm với chủ tịch Lý, coi như cùng nhau làm quen thêm thân cận. Như vậy thật sự cảm ơn. Nhưng tôi tìm anh không phải chuyện dùng cơm. Vương Tử Quân nhìn Trương Lộ Giai và Trương Lão Gia Tử đã ra khỏi phòng, hắn mới lạnh giọng nói: Công ty Thiên Nhận của anh đang làm gì thì tôi hiểu rõ. Tôi hỏi anh, là ai cho anh tiếp cận Trương Lộ Giai? Sở Khởi Quảng thật sự có hơi sặc vì lời nói của Vương Tử Quân. Nụ cười trên mặt chợt đông cứng. Hắn hít vào vài hơi thật sâu rồi nói: Cậu Vương, yểu điệu thục nữ quân tử hào cầu, tôi và cô Trương. Những lời này không cần phải nói. Anh chỉ cần nói cho tôi biết, là ai cho anh tiếp cận Trương Lộ Giai? Vương Tử Quân dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Sở Khởi Quảng, giọng điệu càng thêm trầm thấp. Sở Khởi Quảng chợt cảm nhận được áp lực vô hình trên người Vương Tử Quân. Áp lực này làm hắn cảm thấy khó chịu. Những năm qua hắn là người mạnh vì gạo bảo vì tiền, đã gặp không ít hạng người, không ít lãnh đạo. Thế nhưng những người kia căn bản chưa từng tạo ra áp lực như Vương Tử Quân. Cậu muốn làm gì? Tôi. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng ấp úng của Sở Khởi Quảng, hắn chợt ý thức được sự việc có vẻ như suy đoán của mình. Thế là hắn dùng giọng lạnh lùng nhìn đối phương rồi thản nhiên nói: Anh tốt nhất nên nói thật, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Chương 911, P2. Lãnh đạo nói một câu thì sẽ bớt phấn đấu nhiều năm. Chương 911, P2. Lãnh đạo nói một câu thì sẽ bớt phấn đấu nhiều năm. Cậu uy hiếp tôi sao? Sở Khởi Quảng xoa mồ hôi trán, giọng điệu có chút lo lắng. Vương Tử Quân không nói lời nào mà đứng lên. Nếu Sở Khởi Quảng không thừa nhận, như vậy không còn gì để nói. Dù người này bị người ta bày mưu lừa vào hay là chủ động đi đến, cũng sẽ chỉ là dòi bỏ căn bản không tạo nên ảnh hưởng gì. Vương Tử Quân vẫn quyết định diệt trừ. Đây không phải là giám đốc Sở sao? Khi Vương Tử Quân đẩy cửa ra khỏi phòng thì chợt có người chào hỏi giám đốc Sở. Sở Khởi Quảng nghe thấy như vậy thì không khỏi chấn động. Cảm giác mềm yếu khi bị Vương Tử Quân áp chế chợt tan biến. Hắn thấy người đến thì tiến lên đón chào. Trưởng khoa Triệu, anh cũng đến dùng cơm à? Không phải, tôi đưa cục trưởng và phu nhân đến dùng cơm. Trưởng khoa Triệu giống như rất quen thuộc Sở Khởi Quảng. Hắn bắt tay và trò chuyện với đối phương. Trưởng khoa Triệu giống như rất quen thuộc với giám đốc Sở. Hắn vừa bắt tay Sở Khởi Quảng vừa cười nói. Sở Khởi Quảng giống như chợt nhớ đến cái gì đó. Vừa rồi hắn bị một Vương Tử Quân lão luyện làm cho ngây cả người. Bây giờ tâm tư lại bắt đầu rục rịch. Hắn giữ chặt tay Vương Tử Quân rồi nói. Cậu Vương, cậu không phải là cán bộ thành phố La Nam sao? Hôm nay thật sự trùng hợp. Tôi muốn giới thiệu cho cậu biết Chủ tịch Lý. Đúng lúc Chủ tịch Lý dùng cơm ở chỗ này. Cậu thật sự là có phúc không nhỏ. Vương Tử Quân không ngờ Lý Nhị Bình cũng dùng cơm ở chỗ này. Cậu thật sự rất có phúc. Vương Tử Quân không ngờ Lý Nhị Bình lại dùng cơm ở chỗ này. Hôm nay hắn về tỉnh thành. Lý Nhị Bình cũng có hạng mục cần phải về Sơn Viên báo cáo. Khi đó hắn còn nói giỡn sẽ cho Lý Nhị Bình 2 ngày nghỉ. Không ngờ hai bên lại sớm gặp mặt như vậy. Nhưng Vương Tử Quân cũng không muốn dây dưa với Sở Khởi Quảng. Hắn đã có quyết định của mình. Nào có tâm tư lãng phí thời gian. Thế là hắn bỏ qua bàn tay của Sở Khởi Quảng. Hôm nay tôi có chuyện. Tôi không muốn gặp. Vương Tử Quân nói rồi chuẩn bị bỏ đi. Thế nhưng hành động của hắn lại làm cho Sở Khởi Quảng xem đó là biểu hiện chột dạ. Không được, phải kéo tiểu tử này đi gặp mặt lãnh đạo. Nhân cơ hội nói cho hắn biết. Ông không phải loại người dễ trêu vào. Đỡ gây phiền toái cho mình sau này. Cậu Vương, cậu là cán bộ thành phố La Nam. Vì sao lại không hiểu quy củ như vậy? Chủ tịch Lý có mặt ở đây. Sao có thể tránh không gặp mặt lãnh đạo được? Nếu chủ tịch Lý nói một lời giúp đỡ, có thể miễn cho cậu phấn đấu vài chục năm. Sở Khởi Quảng vừa nói vừa kéo lấy tay Vương Tử Quân. Sau đó nói với thư ký Triệu. Lãnh đạo ở nơi nào? Chúng tôi đến uống ly rượu. Thư ký Triệu giống như rất quen thuộc Sở Khởi Quảng. Hắn dùng ánh mắt có chút mất hứng nhìn Vương Tử Quân với độ tuổi tương đương với mình. Sau đó chỉ về phía một gian phòng. Cục trưởng Dương ở bên cạnh. Anh đi theo tôi. Khi Vương Tử Quân đang trầm ngâm, thư ký Triệu đi đến gõ cửa. Sở Khởi Quảng cười tươi kéo Vương Tử Quân đi đến. Còn chưa đến cửa thì hắn đã cười nói. Tôi còn nghĩ rằng hôm nay vì sao mình có phúc như vậy. Thì ra là được gặp mặt hai vị lãnh đạo ở chỗ này. Dương Chí Dương và Lý Nhị Bình đang dùng cơm. Nghe được âm thanh của Sở Khởi Quảng thì đưa mắt nhìn đến. Nhưng bọn họ lại nhanh chóng đứng lên như lò xo. Sở Khởi Quảng một mực nịnh bợ cặp vợ chồng công thành danh toại ở tỉnh Sơn Nam này. Nhưng người ta căn bản ít quan tâm đến hắn. Mà hắn cũng chỉ xem như quen biết hai người mà thôi. Lúc này thấy hai vị lãnh đạo đều đứng lên. Trong lòng chợt bùng lên lửa nóng. Xem ra tiền của mình ném ra thật sự không sai. Dù anh có là quan cao bao nhiêu, chỉ cần anh cam lòng cầm tiền, căn bản tác phong quy củ cũng sớm bị đánh nát. Anh xem, lúc này không phải là cục trưởng Dương rất nể tình sao? Nhưng sự việc làm cho Sở Khởi Quảng khiếp sợ lại xảy ra. Hai vợ chồng Dương Chí Dương đứng lên đều nở nụ cười sáng lạn. Bọn họ đón chào Sở Khởi Quảng giống như được thấy khách quý. Không thể nào. Chẳng lẽ nhân phẩm của mình hôm nay chợt tăng tiến? Hay là cục trưởng Dương thấy mình dùng cơm với Trương gia? Thế cho nên lúc này mình mới được nể mặt như vậy? Không được, người ta là lãnh đạo. Bọn họ càng nhiệt tình thì chính mình càng phải đáp lại gấp bội. Nếu không thì người ta sẽ nhìn mình như thế nào? Trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ như vậy. Sở Khởi Quảng vội vàng nhiệt tình vươn hai tay. Chuẩn bị bắt tay với cục trưởng Dương. Bí thư Vương, không ngờ được gặp ngài ở chỗ này. Dương Chí Dương nở nụ cười cung kính. Hai tay duỗi đến từ xa. Vương Tử Quân và Dương Chí Dương đã từng dùng bữa cơm. Lúc này thấy Dương Chí Dương đưa tay ra, hắn cũng cười duỗi hai tay ra nói. Cục trưởng Dương, may mắn được gặp mặt. Lý Nhị Bình càng nhanh chóng nói, vừa rồi tôi còn nói với anh Chí Dương gọi điện thoại hẹn anh dùng cơm chung. Bí thư Vương là ai vậy? Sở Khởi Quảng nhìn vẻ mặt nhiệt tình như lửa nóng của Lý Nhị Bình, lại nghĩ đến câu nói mình là cán bộ thành phố La Nam của Vương Tử Quân, thế là trong lòng chấn động, thoáng cách đã biết được thân phận của người bên cạnh mình, là bí thư thị ủy La Nam, là Vương Tử Quân. Trong đám cán bộ cấp sở ở tỉnh Sơn Nam, Vương Tử Quân chính là người có danh tiếng cực mạnh. Trong cuộc sống ở thành phố Sơn Viên, Sở Khởi Quảng cũng nghe qua không ít câu chuyện về Vương Tử Quân. Đừng nhìn người ta còn trẻ mà xem thường. Đối phương dám chơi lật cổ tay với bí thư tỉnh ủy. Thậm chí còn có người nói thế cuộc ở tỉnh Sơn Nam vào lúc này, ít nhất cũng có công lao một tay của bí thư Vương. Người có thể dùng cơm với Trương lão gia tử thì sao có thân phận thấp cho được. Mình sao lại không nghĩ đến việc người này là Vương Tử Quân. Nhưng dù hắn có âu sầu thế nào, trong đầu cũng không khỏi vang vọng câu nói, tôi biết rõ anh đang làm gì. Nếu như là người bình thường nói lời này thì Sở Khởi Quảng sẽ cười cho qua, chỉ là loại lừa bịp tống tiền mà thôi. Nhưng lời này do Vương Tử Quân nói ra, ý nghĩa của nó là không tầm thường. Thế nên Sở Khởi Quảng chợt cảm thấy giống như có kiến bò trên mặt, trong lòng cũng không khỏi sinh ra cảm giác sợ hãi. Đối phương là một vị quan viên nổi tiếng trong khu vực phía nam tỉnh Sơn Nam, tuyệt đối không phải hạng lừa bịp tống tiền mình. Dù Sở Khởi Quảng không sống ở thành phố Sơn Viên, thế nhưng đối phương muốn đối phó với mình cũng không phải quá khó khăn. Hắn nghĩ đến những chuyện mà mình căn bản không thể cho ra ánh sáng, thế là cơ thể sinh ra cảm giác tê dại. Bí thư Vương, ngài cũng có quen biết giám đốc Sở sao? Dương Chí Dương mời Vương Tử Quân ngồi rồi nhìn thoáng qua Sở Khởi Quảng nói. Vương Tử Quân khoát tay áo nói, trùng hợp gặp mặt một lần. Bí thư Vương, vị giám đốc Sở này có ánh mắt rất cao ở phương diện trồng rừng. Lý Nhị Bình không biết Vương Tử Quân và Sở Khởi Quảng có quan hệ thế nào, thế cho nên lời nói cũng có vài phần chừa đường cho mình. Vương Tử Quân cười cười nói, loại hạng mục này tôi thấy các vị nên xem xét điều tra một chút, hình như không quá tốt. Chương 912 tiệc ở nhà chủ tịch Thạch. Chương 912 tiệc ở nhà chủ tịch Thạch. Vương Tử Quân nói theo kiểu mây trôi nước chảy, càng làm cho Sở Khởi Quảng cảm thấy mồ hôi lạnh đổ xuống. Hắn biết mình căn bản không thể nào chịu được điều tra, thế nên cực kỳ khổ sở. Bí thư Vương, ngài thật sự biết nói giỡn. Ha ha ha, Sở Khởi Quảng có chút xấu hổ, lời nói cũng có chút đông cứng. Dương Chí Dương nhìn vẻ mặt trịnh trọng của Vương Tử Quân, biết rõ đối phương không nói giỡn. Tuy Vương Tử Quân không phải là lãnh đạo trực tiếp của hắn, nhưng Vương Tử Quân là lãnh đạo của phu nhân mình. Hơn nữa đối phương là người có lực ảnh hưởng mạnh mẽ đến xu thế của tỉnh Sơn Nam, là người mà hắn cực kỳ muốn kết giao. Tôi không phải nói giỡn, hạng mục trồng rừng của anh thật sự không tốt. Nếu dùng hạng mục này để kéo người ta đổ tiền vào, như vậy thì có vấn đề. Vương Tử Quân nói đến đây thì đứng lên. Cục trưởng Dương, chủ tịch Lý, tôi lần này đi cùng trưởng bối ra ngoài dùng cơm, không thể ở lại lâu. Lần sau nếu cục trưởng Dương đến thành phố La Nam chỉ đạo công tác, tôi sẽ giải thảm đỏ tiếp đón. Tuy Dương Chí Dương và Lý Nhị Bình rất muốn giữ Vương Tử Quân ở lại dùng cơm, thế nhưng ý nghĩa lời nói của Vương Tử Quân là quá cứng. Vợ chồng bọn họ chỉ có thể tươi cười đưa Vương Tử Quân xuống đến dưới lầu, lúc này mới dừng lại. Cục trưởng Dương, bí thư Vương này thật sự có thành kiến với doanh nghiệp của chúng tôi. Sở Khởi Quảng cuối cùng cũng tỉnh táo trở lại, hắn nở nụ cười cầu khẩn nói với Dương Chí Dương. Dương Chí Dương không nói gì. Lý Nhị Bình lại khẽ kéo góc áo của hắn. Hắn thầm hiểu ý nghĩa hành động mờ ám của vợ, thế là hắn khoát tay áo rồi nói, bí thư Vương chỉ cho ra một lời đề nghị, nếu các anh không có vấn đề thì không cần sợ hãi. Xanh thì xanh mà đỏ thì đỏ. Dương Chí Dương nói rồi nhìn thoáng qua thư ký Triệu của mình, sau đó nói,

thế nhưng thực tế lại xử lý quan hệ rất đúng chỗ. Một chai rượu nửa lít hai người uống đủ. Thế nhưng nếu ba người phân chia ra, như vậy xem như không đủ. Bí thư Nhất Phong còn giấu rượu ngon. Lần sau đến gặp bí thư Nhất Phong, tôi cũng muốn được hưởng một chai như vậy. Vương Tử Quân nói đến đây thì chợt lắc đầu nói, chỉ bằng vào chính mình thì chỉ sợ không được. Chủ tịch Thạch, ngài là người có thể diện lớn, nếu không thì hai người chúng ta cùng đi vậy. Thạch Kiên Quân chợt trầm mặt xuống. Vương Tử Quân tuy nói đến rượu, thế nhưng lần này đối phương lại dùng chiêu mây che trời. Ý nghĩa là lúc này bí thư Nhất Phong có thể phân ra chút bánh với anh, nhưng sau đó không ai giúp anh. Ông ta còn giúp anh nữa sao? Sân thượng trầm mặc có chút đè nén, không biết nơi nào vang lên tiếng chuông, càng làm cho người ta sinh ra cảm giác nôn nóng. Bí thư Đường rất tình nguyện thiếu nợ anh một phần nhân tình. Vương Tử Quân trầm mặc giây lát, sau đó đột nhiên nói thẳng. Chương 914, P1, chỉ để ý đến chiến tích, không quan tâm đến dân oán. Chương 914, P1, chỉ để ý đến chiến tích, không quan tâm đến dân oán. Càng là nhân vật đến cấp bậc nhất định thì càng không muốn nợ nhân tình. Mà chỉ cần thiếu nợ nhân tình, bọn họ nhất định sẽ trả lại. Tuy Vương Tử Quân không phải là Đường Cảnh Ung, thế nhưng Thạc Kiên Quân căn bản sẽ không sợ Đường Cảnh Ung sẽ quyệt nợ. Ánh mắt hắn lại ngưng tụ trên người Vương Tử Quân. Hắn trầm mặc lúc lâu rồi thản nhiên nói, tôi thật sự không cần nhân tình của Đường Cảnh Ung. Tôi muốn cậu thiếu nợ tôi một phần nhân tình. Thạc Kiên Quân nói không quá lớn nhưng lời nói chăm chú, rõ ràng là những lời này không phải nói đùa. Vương Tử Quân chợt sững sờ. Hắn không ngờ Thạc Kiên Quân lại nói ra những lời như vậy. Hắn nhìn ánh mắt ngưng tụ của Thạc Kiên Quân, đầu óc nhanh chóng xoay tròn. Chủ tịch Thạch, ngài làm như vậy là thâm hụt tiền đầu tư của mình. Nguyện đánh cuộc thì tình nguyện bồi tiền. Tôi cũng biết rõ điều này. Thạc Kiên Quân nói đến đây thì dùng giọng trịnh trọng nói, tôi tin tưởng vào ánh mắt của mình. Vương Tử Quân xem xét lại những lợi hại trong sự việc lần này, thế là cười nói, chủ tịch Thạch, tôi cũng chờ mong vào tin tức chính xác từ ngài. Bầu trời đêm sâu thăm thẳm. Khi Vương Tử Quân rời khỏi nhà Thạc Kiên Quân thì đã khá tối. Thạc Kiên Quân tiến chân Vương Tử Quân ra khỏi nhà, sau đó mới cười tủm tỉm đi về. Bố, nhìn bộ dạng của bố kia, thật sự giống như một con cáo mới ăn thịt gà. Thạc Tiểu Ngư không khách khí mà trực tiếp cho ra một kết luận như vậy với bố mình. Đứa bé này sao lại nói bố là cáo? Rõ ràng là hồ ly mới giống. Trần Diệp Phỉ gõ ngón tay lên đầu con gái, sau đó cười tủm tỉm nói. Thạc Kiên Quân nhìn hai vợ con đang trêu đùa nhau, hắn lắc đầu nói, thật sự là không biết lớn nhỏ. Đều tại tôi mà hai người trở nên tư như vậy. Hai người quay về phòng ngủ. Trần Diệp Phỉ dùng giọng khó hiểu nói, nhân tình với Vương Tử Quân còn nặng hơn cả của Đường Cảnh Ung sao? À, đó là đương nhiên. Tôi khi nào thì nhìn lầm chứ? Được rồi, đi ngủ thôi. Thạc Kiên Quân cũng không muốn nói chuyện công ở nhà, thế là nói vài câu rồi kết thúc đối thoại. Một đêm trôi qua, Vương Tử Quân tỉnh lại trong cơn mơ. Hắn cảm thấy cánh tay có hơi mỏi, mở mắt ra thấy Trương Lộ Giai nằm bên cạnh, thế là lại cẩn thận nằm xuống. Thế nào lại thức dậy sớm như vậy? Trương Lộ Giai dùng giọng còn ngái ngủ nói. Vương Tử Quân nắm bàn tay của Trương Lộ Giai, hắn cười nói, vẫn còn sớm, chị ngủ tiếp đi. Trương Lộ Giai cũng không thu tay về, nàng thuận thế ôm lấy Vương Tử Quân, lại dùng giọng ê ẩm nói, có phải cảm thấy chị đây tốt hơn Tiểu Mắc, thế cho nên ngủ không yên không? Vương Tử Quân nhìn bộ dạng của Trương Lộ Giai, sau đó nhìn không được phải đưa tay vuốt mũi nàng một cái. Chị đúng là bình thường nghĩ những thứ này sao? Cậu đừng căng thẳng, tôi chỉ trêu chọc một chút mà thôi. Trước mặt Vương Tử Quân thì Trương Lộ Giai luôn là một người chị tốt. Nàng duỗi tay biếu lấy người Vương Tử Quân rồi dùng giọng hạnh phúc nói, tôi cũng không muốn tranh giành thứ gì với Tiểu Bắc, chỉ cần cậu không rời bỏ tôi là được. Cảm nhận được ý nghĩ yêu thương trên người Trương Lộ Giai, Vương Tử Quân chợt cảm thấy có lửa nóng bùng lên trong lòng. Hắn ôm lấy nàng, cơ thể tiến lên. Cậu đúng là quá xấu. Trương Lộ Giai muốn ngăn cản Vương Tử Quân, thế nhưng cơ thể lại giống như phản bội lòng nàng, nhiệt tình nghênh đón hành động của Vương Tử Quân. Trời tờ mờ sáng, hai người dẹp loạn cảm giác điên cuồng của mình. Vương Tử Quân ôm Trương Lộ Giai mềm nhũn vào lòng, lại dùng giọng oán giận nói: tên họ Sở kia thật sự làm cho người ta căm tức, thiếu chút nữa thì tôi muốn đánh hắn. Chị cũng vậy. Trương Lộ Giai vuốt ve da thịt của Vương Tử Quân theo thói quen, nàng dùng giọng dịu dàng nói: cả đời này chị sẽ không tái giá, chị muốn đi theo cậu, cứ đi theo như thế này. Hai người ôm chặt lấy nhau, hai cơ thể dán vào nhau, vừa cảm thấy nóng lòng vừa thấy dịu dàng. Khi hai bên đang cảm nhận tình cảm của nhau thì Vương Tử Quân nói: sau lưng Sở Khởi Quảng kia chỉ sợ có người. Trương Lộ Giai giống như ý thức được Sở Khởi Quảng tiếp cận mình với mục đích không đơn thuần như vậy. Nàng duỗi thẳng người rồi khẽ nói: theo lời Thiên Tâm, Sở Khởi Quảng kia là do Lâm Khiếu Lương giới thiệu. Buổi chiều Thiên Tâm tìm gặp Lâm Khiếu Lương, thấy đối phương nói ậm ốm, thế là nó đánh cho Lâm Khiếu Lương một cái. Trương Lộ Giai nói càng chứng minh ý nghĩ của Vương Tử Quân. Nếu để cho Sở Khởi Quảng và Trương gia có chút quan hệ, một khi sự việc của Sở Khởi Quảng bị phanh phui, cuối cùng người không may sẽ chính là Trương Đông Viễn. Trương Đông Viễn là một trong những cán bộ tiến lên nhanh chóng ở tỉnh Sơn Nam, tất nhiên sẽ bị không ít người chú ý. Càng là như vậy thì trong lòng đám người kia càng có thêm ý thức cạnh tranh. Tối qua một người bạn công tác ở cục công an gọi điện thoại đến. Trên cơ bản đã xác định được Sở Khởi Quảng là người kinh doanh mặt hàng lâm nghiệp, nhưng công ty kia còn chưa có thao tác cụ thể, chứng cứ hơi kém. Vương Tử Quân nói rồi móc thuốc ra. Trương Lộ Giai cầm bật lửa châm thuốc cho Vương Tử Quân. Nàng khẽ nói: chẳng lẽ cứ như vậy mà bỏ qua cho tên khốn kiếp kia sao? Tạm thời thả đối phương ra một chút. Vương Tử Quân gạt tàn rồi rủi luôn điếu thuốc. Lời nói của hắn chỉ là một nửa mà thôi, còn có một nửa không nói ra. Dương Chí Dương gọi điện thoại cho Vương Tử Quân, còn nói có người bên trên gọi điện thoại đến, mơ hồ cầu tình cho Sở Khởi Quảng. Dương Chí Dương đã tỏ thái độ ở sự kiện này, chỉ cần có lời phân phó của Bí Thư Vương, như vậy hắn nhất định sẽ chấp hành một cách cực kỳ công chính. Nhưng Vương Tử Quân cũng hiểu được thái độ của Dương Chí Dương là không phải bắt buộc. Dù bây giờ bắt Sở Khởi Quảng cũng không dùng được gì. Người Vương Tử Quân muốn bắt chính là kẻ đứng sau lưng Sở Khởi Quảng, người muốn đối phương tiếp cận Trương gia. Nếu không bắt được người kia, tạm thời không động đến Sở Khởi Quảng. Tốt tốt tốt. Khi trong đầu Vương Tử Quân lóe lên nhiều ý nghĩ, điện thoại chợt vang lên. Hắn nhìn thoáng qua dãy số, thầm nghĩ rõ ràng là nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Mình đang nghĩ về sự kiện của Sở Khởi Quảng, Dương Chí Dương lại gọi điện thoại đến. Bí Thư Vương, vừa mới nhận được tin tức Sở Khởi Quảng sẽ đi Hồng Kông tham gia một hoạt động, chúng ta bây giờ có phải... Dương Chí Dương dùng giọng mấm thử nói, giống như muốn cho Vương Tử Quân ra quyết định. Thôi khỏi, cứ để hắn đi. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi thản nhiên nói: Dương Chí Dương bên kia nói vài câu mời Vương Tử Quân dùng cơm, lúc này mới cúp điện thoại. Trương Lộ Giai nãy giờ ở trong lòng Vương Tử Quân, nàng chờ hắn cúp điện thoại thì mới dùng giọng bất bình nói: để tên khốn kiếp kia chạy đi, thật sự là rất bực mình. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng tức giận của Trương Lộ Giai, hắn cười hì hì nói: được rồi, chúng ta chỉ nói vài câu, người ta đã chạy đến Hồng Kông như chó nhà tăng, cũng đừng tỏ ra mất vui như vậy. Chương 914 P 2. Chỉ để ý đến chiến tích, không quan tâm đến dân oán. Chương 914 P 2. Chỉ để ý đến chiến tích, không quan tâm đến dân oán. Vương Tử Quân nói đến đây thì ôm lấy cơ thể mềm mại của Trương Lộ Giai, hắn cười nói: nếu nói là mất hứng, chỉ sợ hắn mới là người mất hứng hơn chúng ta. Vương Tử Quân nói lời an ủi như vậy thật sự có hiệu quả. Tâm tình Trương Lộ Giai tốt hơn nhiều. Nàng ôm Vương Tử Quân một lúc lâu, sau đó mới đứng dậy làm bữa sáng. Vương Tử Quân dùng bữa sáng được Trương Lộ Giai ưu ái. Hắn bắt xe đến tỉnh ủy. Khi hắn ngồi trên xe thì Trương Hợp Tuân ở bên kia gọi điện thoại đến. Bí thư Vương, chúng tôi đã báo cáo tài liệu lên trên. Bí thư Đường rất coi trọng tài liệu tiên tiến của chúng ta, nói là sẽ tự mình đến thành phố chúng ta xem xét và học tập. Trương Hợp Tuân nói với giọng điệu rất hưng phấn. Khi Vương Tử Quân đẩy mạnh phát triển kinh tế thành phố La Nam, Trương Hợp Tuân là phó bí thư thị ủy chợt sinh ra cảm giác mất mát. Hắn tuy là người quản lý nhân sự, thế nhưng hắn biết rất rõ, bây giờ vấn đề nhân sự căn bản không phải là phương diện mà mình có thể nhúc tay vào. Vì Đảng Hằng là tâm phúc của Vương Tử Quân, căn bản sẽ không nghe lời hắn. Lúc này Đường Cảnh Cung muốn khảo sát công tác xây dựng phát triển đảng ở thành phố La Nam. Điều này làm cho Trương Hợp Tuân chợt thấy được hy vọng. Dù sao đây cũng là công tác của hắn, điều này cũng dễ dàng làm cho hắn lộ diện. Vương Tử Quân cười cười nói, vậy các anh nên chuẩn bị các công tác cho sẵn sàng. Đúng rồi, tôi nghe nói vài ngày tới sẽ có truyền thông chủ yếu đến thành phố La Nam phỏng vấn. Các anh nhất định phải làm tốt công tác tiếp đãi mới được. Bí thư Vương cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm chú hoàn thành nhiệm vụ. Trương Hợp Tuân dùng giọng đảm bảo nói. Hương vị lời nói là chém đinh chặt sắt. Khi Vương Tử Quân đi đến phòng làm việc của bí thư Đường Cảnh Ung, lúc này Đường Cảnh Ung đang ngồi xem tài liệu. Vì hai bên có ăn ý, thế cho nên hai bên cũng không nói quá nhiều. Đã chứng thực sự kiện Đường Cảnh Ung xuống thành phố La Nam nghiên cứu khảo sát. Nửa ngày chạy qua chạy lại làm cho kế hoạch của Vương Tử Quân đến thành phố Sơn Viên xem như hoàn thành. Khi hắn chuẩn bị rời khỏi tỉnh ủy, khi đi ra xe chợt gặp mặt Trúc Vu Bình. Tuy trước nay hai bên luôn liên lạc qua điện thoại khá nhiều lần, nhưng Vương Tử Quân đã lâu rồi không gặp mặt Trúc Vu Bình. Dù sao hai người bọn họ một là bí thư một là chủ tịch thành phố, dù là đi họp cũng ít khi đụng mặt nhau. Lúc này gặp mặt Trúc Vu Bình thì Vương Tử Quân không khỏi có chút sững sốt. Bộ dạng của Trúc Vu Bình vẫn giống như trước kia, thế nhưng vẻ mặt lại có chút tiêu tụy. Khi Vương Tử Quân thấy Trúc Vu Bình, lúc này Trúc Vu Bình đang tiến lên nghênh đón hắn. Chào bí thư Vương. Trúc Vu Bình dùng tay khá mạnh. Khi bắt tay với Trúc Vu Bình thì Vương Tử Quân chợt phát hiện bàn tay đối phương có chút run rẩy. Vương Tử Quân hiểu khá rõ về Trúc Vu Bình. Đây là một người cứng cỏi. Với hình dạng của Trúc Vu Bình bây giờ, rõ ràng là đang phải chịu áp lực gì đó rất lớn. Đi thôi, chúng ta đi dùng cơm. Vương Tử Quân nhìn những chiếc xe tới lui, hắn lên tiếng đề nghị với Trúc Vu Bình. Trúc Vu Bình hiểu chỗ này không phải nơi nói chuyện, hắn lại bắt chặt tay Vương Tử Quân. Sau đó hai bên mới lên xe rời khỏi khu văn phòng tỉnh ủy. Trong một gian phòng yên tĩnh, Trúc Vu Bình nói với vẻ mặt kích động. Bí thư Vương, chưa từng có tình huống như vậy xảy ra. Lúc này trên phương án phát triển thành phố Đông Bộ, Hội đồng Nhân dân đã thông qua từ trước. Thế nhưng anh ta bây giờ lại dựa theo phong trào thành phố trọng tâm, nhất quyết chen tay vào tất cả hạng mục. Anh ta còn muốn xây dựng một khu công nghiệp bên cạnh sông Lam Hà. Mà Lam Hà là nơi nào? Nó là con sông liên quan đến nguồn nước sinh hoạt của vài thành phố hạ du. Nếu xây dựng khu công nghiệp như vậy, chẳng phải là để cho các thành phố kia thiếu nước sao? Chúng ta mỗi ngày đều hô khẩu hiệu biến núi thành núi vàng núi bạc, nước thành nước biếc Thanh Sơn. Thực tế thì làm đúng chỗ hay không? Rõ ràng chỉ là những công trình hình tượng. Vương Tử Quân lặng lặng lắng nghe lời nói của Trúc Vu Bình. Tất nhiên hắn cũng hiểu tầm quan trọng của con sông Lam Hà. Bây giờ Nguyễn Chấn Nhạc muốn xây dựng khu công nghiệp bên bờ sông, hơn nữa còn tuyển xí nghiệp đầu tư không hạn chế. Một khi có xí nghiệp không tuân theo quy định môi trường tham gia vào dự án, chỉ sợ dòng sông sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Lúc này sự việc tiến triển thế nào rồi? Vương Tử Quân uống một ngụm trà rồi khẽ nói, đã bắt đầu tiến hành xây dựng. Trúc Vu Bình nói đến đây thì thở dài một hơi. Bí thư Vương, tôi thật sự xin lỗi ngài. Bây giờ thế cục ở thành phố Đông Bộ luôn đi xuống dốc, tôi chỉ biết trơ mắt nhìn, thật sự bó tay chịu trói. Vương Tử Quân biết rõ thế cục ở thành phố Đông Bộ, tuy hắn đã để lại cho Trúc Vu Bình một tổ chức rất tốt, thế nhưng Nguyễn Chấn Nhạc có tuyến trên giúp đỡ, đặc biệt là Hào Nhất Phong rất chú ý giúp đỡ Nguyễn Chấn Nhạc, thế nên thế cục ở thành phố Đông Bộ đã căn bản không thể khống chế được. Bây giờ ra tay với Nguyễn Chấn Nhạc, Vương Tử Quân chợt có một loạt ý nghĩ trong lòng. Tuy hắn rất muốn ngăn cản hạng mục khu công nghiệp kia, nhưng lý trí nói cho hắn biết, nếu như lúc này hắn đứng ra, chỉ sợ sẽ làm bia ngắm cho người ta. Một người sẽ nói hắn quản quá rộng, càng sẽ có người nói hắn phát triển thành phố La Nam, không muốn cho thành phố Đông Bộ phát triển sao. Lực sát thương của những lời nói nhảm này căn bản sẽ là không nhỏ. Tự gây nghiệt thì khó sống. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi nói với Trúc Vu Bình, Chủ tịch Thạc Kiên Quân đã cho xuất hiện ở hội nghị kinh tế toàn tỉnh để yêu cầu các đồng chí không nên buông lỏng công tác đảng, càng phải đặt công tác đảng lên cùng độ cao với công tác thúc đẩy phát triển kinh tế. Trong lúc nắm chặt công tác phát triển kinh tế, nhất định không được buông lỏng công tác đảng. Đường Cảnh Ung đã phát biểu ở quá trình đi nghiên cứu thị sát thành phố La Nam, yêu cầu cần phải phát huy tác dụng đi đầu của cán bộ ở phương diện phát triển kinh tế. Cùng đi nghiên cứu thị sát với bí thư Đường Cảnh Ung là bí thư thị ủy Vương Tử Quân. Đồng chí bí thư Vương đã lên tiếng nói rằng thành phố La Nam nhất định sẽ chăm chú chứng thực yêu cầu chỉ thị của tỉnh ủy, sẽ không buông lỏng công tác đảng, thúc đẩy cán bộ đi đầu ở phương diện phát triển kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi nhất để phát triển thành phố La Nam. Phụt, màn nhìn TV chợt biến thành màu đen. Quan Vĩnh Hạ ngồi trước TV lại càng thêm nhíu mày. Hắn là người thân cận nhất với bí thư Nhất Phong, tất nhiên hiểu rõ bí thư Hào Nhất Phong đang nghĩ gì. Dù Đường Cảnh Ung tiến lên thúc đẩy xây dựng công tác đảng, bí thư Hào Nhất Phong không nói một chữ không nào, nhưng lại không cho ra bất kỳ chỉ thị gì. Chương 915, dùng động chế động, lấy thủ làm công. Chương 915, dùng động chế động, lấy thủ làm công. Không có chỉ thị của bí thư Hào Nhất Phong, như vậy Quan Vĩnh Hạ tin chắc đám cán bộ trong toàn tỉnh đều hiểu vấn đề. Sự thật chứng minh cảm giác của Quan Vĩnh Hạ là rất đúng. Sau những ngày mà Đường Cảnh Ung cố gắng thúc đẩy công tác đảng, các nơi đều căn bản không có mâu thuẫn gì với yêu cầu của bí thư Đường, nhưng căn bản là thiếu người xuất lực. Tất cả công tác đều nằm trong một khu vực không nóng không lạnh. Hạng mục công tác đầu tiên của một vị quan viên đến nhận chức lại rơi vào trạng thái không nóng không lạnh như vậy, thế thì nói rõ hạng mục đó căn bản không cần xem xét. Khi Quan Vĩnh Hạ đang cảm thấy có chút may mắn, lại không ngờ xuất hiện một thành phố như La Nam. Thạc Kiên Quân là chủ tịch tỉnh Sơn Nam, lại tiến hành tỏ thái độ giúp đỡ Đường Cảnh Ung. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại khẽ vang lên. Quan Vĩnh Hạ thật sự dùng ánh mắt mất hứng nhìn thoáng qua. Cuộc điện thoại này cắt đứt dòng suy tư của hắn. Nhưng hắn là khu thường trú văn phòng tỉnh ủy, không thể không tiếp điện thoại. Nếu như chỉ là một cuộc điện thoại thì tôi cho anh dễ chịu. Trong lòng Hạ quyết tâm như vậy, Quan Vĩnh Hạ bấm nút nghe. Lúc này bên kia vang lên giọng nói của phó phòng tuyên truyền Lương Điền Binh. Người này là bộ hạ cũ của Quan Vĩnh Hạ, hai bên đi lại rất gần. Cũng vì mối quan hệ giữa hai bên, thế cho nên Quan Vĩnh Hạ mới đưa Lương Điền Binh từ vị trí trưởng phòng tuyên truyền thị ủy lên vị trí hiện tại. Có việc gì? Sau khi nghe những lời khách sáo của Lương Điền Binh, Quan Vĩnh Hạ dùng giọng mất hứng ngắt lời. Thư ký trưởng, lúc này tôi cũng không muốn quấy rầy ngài, thế nhưng sự việc này có hơi gấp. Lương Điền Binh giống như cũng biết rõ Quan Vĩnh Hạ đang mất hứng, vì vậy phải mở miệng giải thích. Quan Vĩnh Hạ càng thêm nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn chờ Lương Điền Binh nói cho hết lời, mới lạnh giọng hỏi, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Thư ký trưởng,

hắn chẳng qua chỉ xem như không thấy những hiện tượng này. Vì trong con sóng lớn phát triển kinh tế, tức giận không bằng không chịu thua kém, đấu tranh vỡ đầu không bằng tăng trưởng GDP. Nếu như có thể giúp đỡ phát triển kinh tế địa phương, như vậy cần gì phải quan tâm nhiều như vậy. Lâm Trường Tông không thể chủ trì, thế là càng không thể ra mặt ngăn lại. Hắn ngồi trên vị trí của mình, hắn biết mình căn bản không thể nào tùy tiện tỏ thái độ. Dù sao thì những nhà xưởng như vậy tồn tại cũng làm cho hắn nói không nên lời. Giống như ăn một con cá, chưa nuốt trôi thịt mà mắc xương ngay cuống họng, làm cho người ta sinh ra cảm giác nghẹn cổ. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền đến. Nghe thấy tiếng gõ cửa thì Lâm Trường Công có chút chần chừ, sau đó trầm giọng nói tiến vào. Đi theo thư ký của Lâm Trường Công chính là chủ tịch Triệu Bảo Lâm. Khi thấy Triệu Bảo Lâm thì Lâm Trường Công đứng lên khỏi ghế, cùng Triệu Bảo Lâm ngồi xuống ghế salon. Chủ tịch Triệu, có chuyện gì sao? Biết rõ Triệu Bảo Lâm là người không có việc gì không leo lên điện Tam Bảo. Sau khi thư ký đóng cửa lại thì Lâm Trường Công cũng không khách khí với Triệu Bảo Lâm. Hắn trầm giọng hỏi Triệu Bảo Lâm. Triệu Bảo Lâm nâng ly trà lên nhấp một ngụm, sau đó mới nói: Bí thư Lâm, có một việc tôi cần xin chỉ thị của anh. Hôm nay tôi gặp mặt giám đốc Đằng của công ty TV Thần Huy. Anh ấy hy vọng chúng ta tiến hành thêm một chút giúp đỡ với công ty bọn họ. Sau khi nghe nói đến công ty TV Thần Huy, Lâm Trường Công lập tức nhíu mày. Hắn trầm ngâm giây lát rồi mới lạnh giọng hỏi: Bọn họ muốn chúng ta giúp đỡ thế nào? Triệu Bảo Lâm cũng xem như cảm động lây với vẻ mặt biến đổi lớn của Lâm Trường Công. Thực tế hắn là chủ tịch thành phố cũng không có cảm tình gì với công ty Thần Huy. Công ty này muốn nọ muốn kia, luôn mở rộng miệng sư tử. Chẳng qua công ty này là một hạng mục lớn mà thành phố Tam Hồ kéo về. Thế cho nên ở bất kỳ phương diện nào cũng phải làm báo cáo với lãnh đạo. Mở miệng đều khen ngợi và vẽ ra bức tranh rực rỡ. Còn tình huống thật sự là gì? Như vậy thì người nào uống nước sẽ biết rõ ấm lạnh. Triệu Bảo Lâm là lãnh đạo xếp hạng thứ 2 trong thành phố Tam Hồ. Hắn biết rõ tình huống ở công ty Thần Huy là như thế nào. Nguyên bản vốn trông cậy vào hạng mục này có thể kéo cả thành phố Tam Hồ phát triển kinh tế, không ngờ lại gặp phải tình huống khó khăn. Công ty Thần Huy vốn dùng số lượng để chiến thắng trên thương trường, bây giờ giống như lao đầu xuống nhà cao tầng, còn chưa phát sinh lợi nhuận. Tất cả phương diện đã phải bật đèn đỏ. Lúc mới bắt đầu thì Lâm Trường Công và Triệu Bảo Lâm đều không thèm quan tâm. Bọn họ thấy công ty TV Thần Huy lớn như vậy thì chuyện tài chính xoay vòng có chút thiếu thốn cũng là bình thường. Thậm chí ở thành phố Tam Hồ còn có lãnh đạo cho rằng đây là thời điểm mà thành phố Tam Hồ bọn họ nên tiến thêm một bước công tác với công ty Thần Huy. Thành phố Tam Hồ nên cho ra hỗ trợ tinh thần với công ty Thần Huy vào thời điểm nguy hiểm trước mắt. Cần phải bày ra sự chân thành lớn của thành phố Tam Hồ ở phương diện kêu gọi đầu tư. Những luận điệu như vậy tức thời được Lâm Trường Công tán thành. Dưới sự chủ trì như vậy, chính quyền thành phố Tam Hồ ra mặt đảm bảo cho công ty Thần Hu được phép vay nợ ngân hàng. Lúc mới bắt đầu thì Lâm Trường Công và Triệu Bảo Lâm cũng căn bản không tin công ty Thần Huy không trả được nợ. Bất đắc dĩ là bọn họ phải đi theo phương hướng như đám người công ty Thần Huy mong muốn. Nhưng khi từng khoản tiền cho vay đến kỳ hạn phải trả, sản phẩm của công ty Thần Huy lại ế ẩm. Phương diện tài chính lâm vào vòng tuần hoàn áp tính. Sản xuất kinh doanh càng rơi vào tình huống lực bất tòng tâm. Lúc này các cấp lãnh đạo thành phố Tam Hồ mới ý thức được có vấn đề gì đó là lạ. Nhưng lúc này đám người thành phố Tam Hồ bừng tỉnh đã xem như chậm chân. Số tiền cho vay hơn cả tỷ. Điều này làm cho đám người Lâm Trường Công sinh ra cảm giác sứt đầu mẻ trán, áp lực nặng nề. Lúc này nghe thấy Triệu Bảo Lâm nhắc đến công ty Thần Huy, trái tim Lâm Trường Công chợt co lại. Hắn cau mày hỏi: Bọn họ lại muốn thế nào? Giám đốc Đằng nói nhà máy bọn họ bây giờ muốn lắp đặt thêm một dây chuyền sản xuất, tiến hành cứu vãn công ty Thần Huy ở phương diện kỹ thuật. Triệu Bảo Lâm nhìn thoáng qua Lâm Trường Công, sau đó khẽ nói: Bốp. Lâm Trường Công chợt đứng lên, Hắn chắp tay sau đít đi vài vòng. Cuối cùng hắn cũng không thể nhịn được nữa mà vỗ mạnh tay xuống bàn. Hắn nhìn Triệu Bảo Lâm, sau đó lạnh giọng nói: "Chủ tịch Triệu, bọn họ lấy lý do này để muốn tìm được bao nhiêu tiền? Nửa năm nay chúng ta đã cho bọn họ vay nợ. Thế nhưng những dây chuyền sản xuất mới ở chỗ nào? Hay là nuốt trong bụng không sinh ra?" Triệu Bảo Lâm nhìn vẻ mặt nổi trận lôi đình của Lâm Trường Công, trên mặt cũng có vài phần biểu hiện ngượng ngùng. Sớm biết như vậy thì trước đó gắng gượng làm gì? Nếu như không phải trước đó ngài là người tiến cử công ty Thần Huy, lại nổ vang trời, sao lại có hậu quả ngày hôm nay? Nhưng những lời như vậy Triệu Bảo Lâm không dám nói ra. Dù sao khi đó công ty Thần Huy cũng có biểu hiện tích cực khi ở lại thành phố Tam Hồ. Hơn nữa lúc này Lâm Trường Công sắp rời khỏi sân khấu chính trị của thành phố Tam Hồ. Đắc tội với một vị lãnh đạo sắp về vườn thì có ý nghĩa gì chứ? Bí thư Lâm, tôi cũng cực kỳ phẫn nộ với những yêu cầu vượt mức bình thường của Đặng Đạt Hải, cũng nổi giận tại chỗ với bọn họ. Triệu Bảo Lâm hít một hơi thuốc thật sâu rồi nói tiếp: nhưng công ty Thần Huy có hơn 1.000 công nhân viên chức, đã 4 tháng nay chưa ai nhận được lương. Hơn 1.000 công nhân viên chức, điều này làm cho lửa giận của Lâm Trường Công bừng bừng trong lòng đã nhanh chóng nguội lạnh. Hơn 1.000 công nhân viên nếu như tập hợp lại gây rối loạn, như vậy sẽ không phải là một chuyện gì nhỏ nhặt. Lâm Trường Công trầm ngâm giây lát, sau đó hắn nói: khối chính quyền các anh nhanh chóng đốc thúc công ty Thần Huy, để bọn họ trước tiên phát tiền lương cho công nhân viên. Dù thế nào thì ít nhất bọn họ cũng phải đảm bảo cuộc sống của công nhân viên. Dân tâm ổn định thì căn cơ mới ổn. Nếu căn cơ không ổn thì đất rung núi chuyển. Sau khi nghe những lời nói đàng hoàng bay bổng của Lâm Trường Công, Triệu Bảo Lâm chợt cảm thấy mình rất uất ức. Hắn là một vị chủ tịch thành phố, lại gặp phải thời điểm Lâm Trường Công sắp rút lui khỏi chức vụ. Đại đa số sự việc đều phải tình nguyện nghe lời bí thư Lâm. Dù thế nào thì cũng phải có tư thái như vậy. Nhưng lúc này hắn thật sự sinh ra xúc động châm biếm Lâm Trường Công đứng nói chuyện không sợ đau lưng. Bí thư Lâm, theo tôi biết thì bây giờ tổng bộ của công ty Thần Huy cũng đã 4 tháng rồi chưa phát lương. Đã 4 tháng rồi tổng bộ của công ty Thần Huy chưa phát lương. Như vậy nhà máy chi nhánh lấy gì được phát lương? Tuy Triệu Bảo Lâm không nói rõ điều này, thế nhưng ý nghĩa của hắn lại được biểu hiện cực kỳ đúng chỗ. Lâm Trường Công nghĩ đến tình huống hơn 1.000 công nhân chưa được phát lương, lại nghĩ đến khoản tiền vốn mà bọn họ phải giao nộp trước khi vào làm, thế là đầu óc giống như muốn nổ tung. Lâm Trường Công không nói lời nào, Triệu Bảo Lâm cũng không mở miệng. Chuyện này hắn cảm thấy rất khó khăn. Bây giờ là thời điểm cũng nên cho Lâm Trường Công khó chịu một chút.